Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 620, treo lên đánh. Dẫn lực liên tiếp ngón tay của nàng cùng cái khiên. Daisy nhãn thần chuyên chú liên tục bỏ thêm 2 lần lực. Cái này gọi bạch sóng khắc ra hỏa chống lại mạnh ở ngoài dự liệu. Thậm chí không riêng hắn đang chống cự. Cái khiên cũng đang chống cự của nàng dẫn lực. Khối này ngu cái khiên. Ta là đang giúp ngươi a. Bạch sóng khắc ra sức chống lại. Vẫn như cũ đề kháng không nổi to lớn dẫn lực. Hai chân ở kiên cố hàng không mẫu hạ bong tàu dẫm ra mấy cái vết chân. Đáng tiếc cũng không thể ngăn cản hai người nhanh chóng gần hơn. Mắt thấy không địch lại. Hắn hét lớn một tiếng. Không lùi mà tiến tới. Mượn dẫn lực kéo duỗi, thả người nhảy lên, cái khiên mãnh kích Daisy mặt. Hanh, không gì hơn cái này. Daisy cũng áp chế thực lực và bản chính Captain America đánh qua mấy lần. Chiêu này nhảy dựng lên cái khiên mãnh kích chiêu số quá quen thuộc. Từ nhỏ binh dùng chiêu này, đánh Thanos cũng dùng chiêu này. Nàng duỗi tay nắm lấy tâm thuẫn sát biên giới dựa vào tự thân lực lượng mạnh mẽ cuốn. Lực lượng của hai người có hồng câu vậy chênh lệch. Bạch sóng khắc không thấy chút nào hoảng loạn. Thuận thế bay lên một cước đá về phía mặt của nàng. Nàng giơ cánh tay lên chống đỡ. Đồng thời dùng bạch sóng khắc trong mắt nhanh như thiểm điện tốc độ kích ra một quyền. Răng rắc một tiếng. Bạch sóng khắc liền thấy được xương của mình đều bị đánh nát rồi. Tàn vỡ xương ngực đâm xuyên rất nhiều cơ quan nội tạng. Chỉ một chiêu hắn liền bị trọng thương. Trước mắt đều có chút mờ nhạt. Chính mình sẽ không thua. Âm thầm cổ động, người Scroll tự lành lực cùng trên tấm thuẫn gia trì ra thể chất cũng đang giúp trợ hắn khôi phục. Thương thế, hắn mạnh mẽ cắn răng, chuẩn bị phản kích. Daisy động tác nhanh như lôi đình, đưa ra nắm tay lùi về mấy tấc, sau đó từ quyền đổi thành trưởng, dùng so với trước kia lớn hơn lực lượng đánh vào bạch sóng khắc ngực. Một trưởng này làm cho không có khép lại ngực hoàn toàn gãy. Bàn tay hãm sâu ngực mấy cm, Captain Americana ngạo nhân ngực to cơ bắp cùng xương cốt đều bị đánh nát rồi. Daisy vẫn không hài lòng. Bất quá bạch sóng khắc ra bên ngoài cuồng phún lục huyết. Nàng thuận thế hướng phía bên phải lui 2 bước. Ta sẽ không thua. Trở lại, sắc mặt tái nhợt được như tờ giấy. Khí tức yếu ớt phảng phất một trận gió là có thể thổi ngã. Có thể bạch sóng khắc vẫn như cũ không lùi. Làm một quyền anh tư thế. Còn giống như nếu đánh mấy hiệp giống nhau. Người cây Ben không phải là đối thủ của ta. Thế nhưng ý chí đáng ra kính phục, xanh biếc huyết dịch khắp nơi phun tung tóe, nàng mất đi cận chiến hứng thú, hai mắt phát sinh lưỡng đạo màu vỏ quýt laser, xạ tuyến đánh xuyên không khí, nhiệt độ cao càng làm cho phụ cận cảnh tượng xuất hiện một tia mờ nhạt cảm giác. Xạ tuyến vừa nhanh vừa độc, bạch sóng khác căn bản không thời gian tách ra yếu hại. Đã bị xạ tuyến đánh xuyên cái cổ. Hắn bưng vết thương, vẫn không chịu buông tha. Từ phía sau móc ra một viên quái mô quái dạng lựu đạn ném ra. Cái góc độ này có thể tạc đến Daisy, nhưng là chính bản thân hắn cũng sẽ bị bạo tạc cuốn vào. Đại cục trưởng lại càng hoảng sợ. Cái này lựu đạn hình thức cổ quái, tứ tứ phương phương, như là cục gạch giống nhau. Một lần bị rắn cắn, ăn phản vật chất lựu đạn thua thiệt, nàng bây giờ có điểm sợ những thứ này không giải thích được khoa học kỹ thuật vũ khí. Nguyên bổn đã dựng ở trên khiên tay phải rất nhanh co rút lại. Thân thể lui về phía sau đồng thời tay trái nắm chặt thành quyền. Hướng về bạch sóng khác chỗ không gian bỗng nhiên đập ra ngoài. Quái mô quái dạng lựu đạn còn không có phát sinh bạo tạc đã bị cự lực hoàn toàn đánh nát. Sau đó, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, như là giữa không trung đánh một tiếng sấm rền, chấn động Havoc đánh thẳng ở bạch sóng khác trên người. bay trên trời hàng không mẫu hạm bong tàu không có chịu đến một điểm trùng kích. Thế nhưng cầm tấm thuẫn bạch sóng khác lại bị một quyền đánh bay. Lực đánh vào bị cái khiên chặn hơn phân nửa. Thừa ra lực lượng vẫn như cũ đem hắn đánh ra hàng không mẫu hạm bong tàu. Daisy lạnh lùng nhìn bạch sóng khắc rơi xuống mặt đất. Tay phải cũng làm kiếm chỉ. Một đạo năng lượng màu vàng óng xuất hiện ở giữa ngón tay. Giữa lúc nàng cấp cho bạch sóng khắc một kích tối hậu thời điểm. Năm chiếc loại nhỏ Scrow chiến hạm đột nhiên xuất hiện. Cũng điều chỉnh ống kính đầu ca chỉ huy bay trên trời hàng không mẫu hạm phát khởi công kích mãnh liệt, năm chiếc chiến hạm cỡ nhỏ đột nhiên phá tan tầng khí quyển. Hướng về phía hàng không mẫu hạm liều mạng chút xuống hỏa lực. Hàng không mẫu hạm phản ứng chậm một nhịp, tuy là pháo lập tức đánh trả, vẫn là có vẻ hơi bị động. Bong tàu trong nháy mắt trúng ba pháo, nàng không chần chờ nữa. Giữa ngón tay năng lượng quẹo cua, như là một con linh hoạt phi điều, ném ra một cái độ cung, trực tiếp đánh rơi một con thuyền loại nhỏ Scrow chiến hạm. Khi nàng phất tay lại đánh rơi một tàu chiến hạm sau. Trong đó có một con thuyền chiến hạm cỡ nhỏ đột nhiên đi vòng qua hàng không mẫu hạm dưới đáy. Đợi nàng bay ra bong tàu truy kích thời điểm, đối phương đột nhiên gia tốc. Vội xông hướng đem muốn rơi xuống đất bạch sóng khác. Trong lòng khó chịu, nàng đồng dạng thả người vội xông. Đối phương chiến hạm cỡ nhỏ tốc độ rất nhanh, nhưng còn không mau hơn nàng. Hai cái rất nhanh đột tiến. Tay nàng đã bắt được chiến hạm vĩ thôi tiến khí. Năm ngón tay giống như lợi chảo giống nhau. Trực tiếp bóp vỡ chiến hạm thôi tiến khí. Động tác tiêu sái phảng phất bóp chết một con muỗi. Phản ứng của đối phương cũng không chậm. Chỉ thấy trong phi thuyền bốc lên một áng lửa. Người này muốn tự bảo. Cẩn thận xử vạn niên thuyền. Nàng chưa từng có phân ép sát. Truyền đến cách đó không xa. Từ trong lúc nổ tung tìm kiếm bóng dáng của địch nhân. Chỉ thấy từ trong ánh lửa bay ra một trận từng binh sĩ phi hành khí. Khống chế phi hành khí còn là người quen, ít nhất là gương mặt quen, là ngươi, giả mạo Drew tiểu thư ngươi cũng dám xuất hiện ở trước mặt ta. Chỉ vào Spider-Woman dáng ngoài Scrow nữ vương đem tốc độ nhắc tới tối cao. Khoảng cách bạch sóng khác chỉ có hơn 10 mét rồi, Daisy có điểm sức sống, thứ cho không biết cái này Scrow nữ vương trong lòng cũng có điểm sợ nàng. Trong trí nhớ Spider-Woman chỉ sợ, tin tức mới nhất, nghe nói Daisy cùng Gladiator đánh ngang tay, vậy thì càng sợ, ở từng binh sĩ phi hành khí lại bị từ lực niết thành một đoàn sắt vụn sau. Nàng mặc lấy màu đỏ đồng phục chiến đấu giống như một con chim lớn. Sau lưng con nhện đồ hình theo cánh tay chậm rãi mở rộng. Khinh bạc bay lượn rực mở ra. Đồng thời lưỡng đạo tơ nhện đánh ra, rốt cục kéo lại hạ xuống bạch sóng khác. Bạch sóng khác bị nhiệt xạ tuyến đánh xuyên cái cổ. Hai cái lỗ lớn vẫn còn ở ra bên ngoài ủ ứa máu. Ngực hoàn toàn mơ hồ, lại gắng đón đỡ rồi đây di một quyền. Dù cho bị cái khiên chặn hơn phân nửa lực đánh vào. Tự thân cũng là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Nếu như không phải cấp cứu khẩn cấp, hắn chết chắc rồi. Scrow nữ vương trước cũng không coi trọng người chiến sĩ này. Bất quá ở nàng nghiên cứu người địa cầu, kỳ tư diệu tưởng, lúc có một người Scrow cùng nàng nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Scrow nữ vương thâm dĩ vi nhiên, lại chứng kiến bạch sóng khắc liên bại địa cầu mấy cái siêu anh hùng sau lập tức ý thức được đây là một nhân tài, cái này mới ra ngoài nghĩ cách cứu viện chiến lược không tầm thường bạch sóng khắc. Tuy là nàng bắt được bạch sóng khắc, có thể nàng nhìn thấy Daisy lần nữa phát lực hướng cạnh mình bay tới. Gấp đến độ không được, hết lần này tới lần khác nàng chỉ có thể bay lượn. Tốc độ kém nhiều lắm. Đang ở bên trong tầng khí quyển, Daisy chắc chắn sẽ không siêu quang tốc độ phi hành. Đầu tiên là không khí có trở ngại lực, thứ nhì sợ đối với quanh mình sản sinh vĩ đại phá hư. Ngay cả như vậy, nàng đã ở không đến một giây trong đuổi kịp hai người. Đùng đùng, Sir Crow nữ vương mắt thấy nàng đuổi tới trước người, gấp đến độ con mắt đều đỏ, sát cơ mãnh liệt bước ra toàn bộ của nàng tiềm lực. Không chút nghĩ ngợi, cứ dựa theo Spider-Woman kỹ năng phủi đánh ra vài phát độc tố lựu đạn. Xanh biếc đám xương bao phủ cân nhắc thước vuông bên trong không gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.